Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 5, chân tướng. Ưa thích quyển sách, xin đừng nên nhảy đinh, không nên nhảy vọt bất luận cái gì một đoạn văn. Không phải vậy ngươi hội xem không hiểu. 3 ngày thời gian, rất nhanh tới, liên quan tới côn hư giới quảng cáo, cũng làm đến ùn ùn kéo đến. Dị thường hỏa nhiệt, hiện tại, toàn bộ Hoa Quốc, thậm chí nước ngoài, cơ hồ không ai không biết, côn hư giới, sự tình. Cái danh xưng này, nhân loại sinh mạng thứ hai thế giới. Danh xưng, toàn dân gen tiến hóa thế giới. Nghiêm chỉnh đã trở thành chiều hướng phát triển. Bọn họ không biết, cũng không có khả năng biết. Thế giới kia chính là Atlantis văn minh muốn một lần nữa về đến một cái âm mưu. Sở Nam trên đường bán cửa hàng xếp thành hàng dài, yên tĩnh chờ lấy, VR kính mắt bán vô cùng nóng nảy. Người đông tấp nập, đông đúc, hối hả đám người, các loại sợ hãi thán phục, thổn thức, cảm thán tiếng thảo luận. Liên tiếp, đầu tháng 9 khí trời y nguyên vô cùng hỏa nhiệt. Mặt trời y nguyên vô cùng độc ác, lại ngăn không được mọi người điên cuồng nhiệt tình. Tại cái này lít nha lít nhít trong đám người, Sở Nam mở ra thiên nhãn, quan sát một phen, cũng không có phát hiện cái gì nắm giữ nội kình võ giả. Ngược lại, đám người này, toàn bộ đều là người bình thường, không có một cái nào ngoại lệ. Sở Nam hoa 800 nguyên chói chặt chứng minh nhân dân tin tức cùng vân tay, bộ dạng phân biệt về sau, hắn mua được một cái màu đen nhánh VR kính mắt. Cầm tới kính mắt về sau, Sở Nam trở lại Vân Vụ Sơn biệt thự. Sau đó, Sở Nam đeo lên kính mắt, bắt đầu dùng tâm minh tưởng. Đáng tiếc, bất luận hắn như thế nào đầu nhập, đều thủy chung không cách nào tiến vào loại kia mộng cảnh trạng thái. Không cách nào tiến vào côn hư giới, tinh thần lực thật không đủ. Làm sao có thể? Sở Nam như có điều suy nghĩ, hắn trong lòng có rất nhiều cân nhắc. Cuối cùng, Sở Nam ý hữu biến đến kiên định, hắn từ bỏ tiếp tục nếm thử, mà chính là cầm lấy thư thông báo trúng tuyển, trực tiếp đi hiện hay cô lớn, báo danh giao nộp về sau. Sở Nam trực tiếp tiến vào thư viện. Tại trong tiệm sách, Sở Nam trực tiếp tra tìm liên quan tới linh hồn phương diện thư tịch. Bắt đầu thời điểm, Sở Nam cũng không có cái gì phát hiện. Nhưng dần dần, thông qua một hệ liệt số liệu, một hệ liệt thẩm tra đến tin tức, Sở Nam phát giác được. Bên trong xác thực ẩn giấu đi bí mật. Thời gian, mỗi một ngày đi qua, Sở Nam cơ hồ ngày đêm không phân tại thư viện thẩm tra tin tức. Hắn từ bỏ huấn luyện quân sự, lại từ bỏ tinh thần lực kiểm trắc, thậm chí từ bỏ ngày nghỉ cùng cơ hồ tất cả chương trình học. Rất nhanh, 2 tháng đi qua, tháng 11 tiến đến, khí trời dần dần biến đến lạnh lẽo mấy phần. Một ngày này, Sở Nam lật xem hết sau cùng một bản linh hồn phương diện thư tịch. Tất cả thư tịch bên trong tin tức, ở trong đầu hắn, không ngừng tổ hợp. Sau cùng, dường như hóa thành một trận đại hòa, ngọn lửa nhấp nháy quy luật, dường như biểu thị bên trong ẩn hàm cấp độ sâu bí mật. Mà những bí mật kia xuất hiện, lại làm cho Sở Nam hãi hùng khiếp vía. Dần dần, Sở Nam tâm bình tĩnh trở lại, hắn lấy ra ngọc như ý, dán tại mi tâm, câu thông thuộc về cổ tuyết giao cái kia một luồng chợt sáng chợt tắt thị nữ ngôi sao. Bắt đầu trực tiếp tiến vào chiều sâu minh tưởng, một lần lại một lần minh tưởng, một lần lại một lần tinh thần hội tụ về sau. Dần dần, Ngọc Như Ý bắt đầu tiêu tán ra băng lãnh thấu xương hàn ý. Hắn nguyên bản u ám thị nữ ngôi sao, thị vệ chấm nhỏ bóng, cũng tại thời khắc này, bỗng nhiên ở giữa sáng lên, oanh, đột nhiên, toàn bộ thế giới kịch liệt run rẩy lên. Đón lấy, Sở Nam phát hiện, hắn thân thể, cũng gấp phim run rẩy, một cỗ to lớn sức hấp dẫn, đem hắn trực tiếp hấp dẫn tới. Dường như không gian xuất hiện một mảnh quỷ dị hắc động, trong lỗ đen Tiêu Tử Y bóng người lần nữa hiển hóa. Hắc động trên không, cái kia một đạo thần bí cánh cổng ánh sáng lần nữa hiển hóa ra ngoài. Mà Sở Nam bóng người cũng tại cái kia cánh cổng ánh sáng trước mặt hiển hóa ra ngoài. Sư phụ, ta trở về, ngài nhường ta tiến vào thâm uyên ác mộng, chính là vì đi phá giải làm sao tránh cho bị côn hư giới ảnh hưởng. Nắm giữ tránh thức phương pháp, cùng tìm đến ta phụ thân lưu lại bí mật phương pháp a. Thông qua thâm uyên ác mộng, ngài khống chế tất cả mọi thứ. Vì cũng là đệ tử tránh thức giải, tương lai sẽ xuất hiện một hệ liệt phát triển xu thế. Sở Nam cảm kích nói ra. Tiêu Tử Y trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nói, đúng, đây chẳng qua là một cái dựa vào hiện thực mà sinh ra, chiếu rọi thế giới. Là giả thuyết hiện thực một cái thế giới, cũng là một cái có thể khống chế thế giới. Côn hư giới cũng là dựa vào dạng này lý luận sáng tạo. Nhưng là chân chính côn hư giới, lại muốn đáng sợ nhiều lắm. Chỉ là lần này, vì sư đúng là chậm trễ ngươi kế hoạch. Cho nên trong hiện thực, vì a kính mắt đã cấp cho, côn hư giới cũng đã thành công. Cùng trong thế giới giả lập tình huống, trên thực tế cũng đã không sai biệt lắm. Cái kia 2 tháng là chân thật mà ngươi mất tích, dẫn tới hậu quả. Nói chung phía trên cũng cần chính ngươi đi gánh chịu. Các nàng đều còn tại sao? Sở Nam dò hỏi, đều tại, trên cơ bản. Cũng còn tốt, Tiêu Tử Y giải thích nói. Sở Nam gật gật đầu, nói, ta phụ thân cũng là mất phương hướng tại côn hư giới, còn không có tỉnh lại sao? Mà trong hiện thực, ta không thể đi lĩnh hội thư viện bí mật. Tiêu Tử Y nói, đúng, đây hết thảy nhân quả. Trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao? Ta có thể vì ngươi làm cũng chỉ có những thứ này. Mặt khác, ta thực cũng không phải sư phụ của ngươi, chỉ là ngươi người dẫn đường mà thôi. Mà lại, ta đã từng xác thực nghĩ tới muốn mưu đoạt ngươi truyền thừa. Nhưng bây giờ, Sở Nam, thật tốt trưởng thành đi. Ngươi có thể tại 2 tháng bên trong trở về. Thiên phú này đã phi thường khủng bố. Nguyên bản ta dự tính, chí ít, ngươi cũng cần thời gian 1 năm. Mà thời gian 1 năm về sau, ngươi thì sẽ phát hiện một số tàn khốc hơn hiện thực. Bất quá bây giờ cũng kém không nhiều. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói, bất luận như thế nào, ngươi giúp ta rất nhiều. Ngươi chính là sư phụ ta. Ta hiện tại có một cái danh ngạch. Danh ngạch chỗ tốt, sư phụ ngài cũng là biết. Ta đưa nó tặng cho ngươi. Được chứ? Tiêu Tử Y nghe vậy, mềm mại thân thể chấn động, nói, ngươi thật nguyện ý. Sở Nam nói, ta nguyện ý, thật nguyện ý. Tiêu Tử Y hai mắt chảy ra sáng ngời nước mắt, nói, đáng tiếc, ta lại không có cơ hội cũng không có tư cách. Ta trước kia phản bội ngươi, về sau cũng rơi vào vô cùng thê thảm kết cục. Ta biết ngươi vẫn còn trong ngực nghi, đang thử thăm dò, nhưng là không quan hệ. Dù là ngươi những lời này là lừa gạt, đối với ta mà nói, cũng đã đủ để cho ta mỉm cười chín suối. Chết mà nhắm mắt, Sở Nam hít sâu một hơi, nói cho ta biết chân tướng a, được không? Ngươi biết, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, là cỡ nào lưu luyến si mê ngươi sao? Loại kia tam sinh tam thế, si tâm không thay đổi yêu thầm. Sâu sắc đến làm cho chính ta đều không thể thở nổi. Ta muốn biết chân tướng, cũng hẳn phải biết chân tướng. Ta là đang thử thăm dò ngươi, nhưng là ta muốn cho ngươi thị nữ danh ngạch cũng là thật. Sở Nam nói, đi qua, hướng về Tiêu Tử Y trực tiếp ôm ấp đi qua. Đáng tiếc, hắn ôm ấp vẫn là một đoàn không khí. Tiêu Tử Y căn bản lại không tồn tại. Tiêu Tử Y nghẹt ngào, nói, ngươi tránh thức tên là Sở Vân Hoàn. cũng chính là ngươi trong trí nhớ, phụ thân ngươi, mà ngươi trong trí nhớ không tồn tại mẫu thân, trên thực tế cũng là ngươi hạng nhất thị nữ, cũng chính là ta Tiêu Tử Y, Sở Vân Thâm, là ca ca ngươi, hắn cũng là côn hư giới nhóm đầu tiên đối tượng thí nghiệm. 8 năm trước, phát sinh rất nhiều chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.